Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, chương 126, công chúa Trấn Quốc. 32. Từ chủ cùng hỏa hồ lòng bàn tay tương đối, luồng không khí va chạm, phát ra tiếng nổ kịch liệt. Hỏa hồ thừa cơ đánh lén từ chủ, một trường vỗ tại từ chủ sau lưng. Từ chủ lảo đảo một cái, từ không trung rơi xuống. Thần thiên từ người tiến lên đỡ dậy từ chủ. Hỏa hồ đứng ở giữa không trung, che môi khẽ cười châm chọc. Nhân loại các ngươi càng ngày càng không được chứ. Khục khục khục, từ chủ cũng không nghĩ tới. Hỏa hồ thực lực so với ghi lại trong lợi hại hơn. Hỏa hồ đang muốn tiếp tục châm chọc, chợt ngửi được trong không khí có một cổ mùi kỳ quái. Rất giống như thế giới loài người mùi thơm của thức ăn. Hắn con ngươi híp một cái, nhanh chóng xuất trưởng đánh về phía cách đó không xa một cây cổ thụ. Cổ thụ hét lên rồi ngã gục, lộ ra bóng người phía sau. Mọi người, chúng ta ở chỗ này đánh nhau. Ngươi ở bên cạnh nướng cá, lương tâm sẽ không đau không, tiểu sứ? Từ chủ sắc mặt so với mới vừa rồi càng khó coi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là nàng. Chính là nàng. Chính là nàng nói muốn ăn chúng ta. Tiểu yêu tinh cái thứ hai nhảy ra xác nhận Minh Thù. Minh Thù cầm lấy thiếu chút nữa, bỏ mạng nướng cá. Chậm gì gì đứng dậy. Khóe môi vểnh lên làm xong xinh đẹp đường cong. Ta lúc nào nói qua lời như vậy, chậm không ăn yêu thật là tốt sao, loạn truyền tin nhảm gì. Liền lúc trước, chúng ta chính tai nghe. Các tiểu yêu tinh rất chắc chắc. Nhân loại đều là giảo hoạt. Nàng còn không thừa nhận. Hắc, các ngươi đám này tiểu yêu tinh. Bêu xấu đến chậm đầu đi lên. Ồ, cái này còn chính mình đưa tới cửa. Hỏa hồ dường như rất tò mò đánh giá lấy Minh Thù. Lá gan rất lớn. Bất quá tiếp theo nhưng chính là người ác mộng. Nhìn lão già kia vẻ mặt, cái này da mịn thịt mềm tiểu cô nương thật giống như cùng bọn họ là một phe. Hỏa hồ lộ ra móng vuốt sắc bén, đầu lưỡi quét qua đỏ thẫm như máu môi. Lấy trước nàng làm món ăn khai vị đi. Tiểu sứ, đi mau. Từ chủ hét lớn một tiếng, lần nữa bay người lên trước, ngăn trở hỏa hồ. Hỏa hồ xoay người chính là một trường. Yêu khí như vòi rồng bao trùm tới. Trên đất lá rụng bay lên mà lên, che chắn thân ảnh của hai người. Bá hỏa hồ lưng chợt run lên, bản năng nhận ra được nguy hiểm. Hắn sau này vừa rút lui, đi lên cành khô, rời khỏi chừng mấy mét. Mới vừa rồi chỗ đứng, xuất hiện một cái huyền y nam tử. Mặt mũi thanh lãnh, là một cái khuôn mặt xa lạ. Nhưng mới rồi cái kia trong nháy mắt cảm giác, để cho hỏa hồ không dám xem thường. Hoài Vương điện hạ, từ chủ che ngực rơi xuống đất. Đa tạ, mới vừa rồi nếu không phải là hắn đột nhiên xuất hiện, để cho hỏa hồ buông tha công kích, hắn lúc này sợ rằng cách cái chết không xa. Mộ Hoài Cao vô cùng lạnh nhìn từ chủ một cái, ánh mắt xéo qua quét cách vách đang ăn nướng cá Minh Thù. Khóe miệng nhất thời vừa kéo, cái gì cao lãnh đều thấy quỷ. Để cho nàng hấp dẫn lấy sự chú ý của hỏa hồ. Nàng thật đúng là chia ra tâm tài. Cho ta lên. Hỏa hồ bị chọc giận, giơ tay phát động tất cả tiểu yêu tinh quần công. Chiến trường so với mới vừa rồi càng thêm hỗn loạn. Trình Cẩm Vân chính là xuất hiện vào lúc này. Nàng lăn lộn tại đám người cùng yêu trong đám gian, nhanh chóng ép tới gần từ chủ. Trình Cẩm Vân cái kia lén lén lút lút bộ dáng, Minh Thù không muốn phát hiện đều khó khăn. Cắn xương cá, né tránh mấy cái tiểu yêu tinh công kích. Minh Thù tầm mắt đi theo Trình Cẩm Vân nhìn chốc lát. Nàng chợt vứt bỏ xương cá, kéo qua bên cạnh một cái trên tay tiểu yêu tinh vũ khí. Tiểu yêu tinh trợn mắt, dắt lấy một đầu khác không thả. Cho ta mượn dùng xuống. Minh Thù khẽ mỉm cười. Tiểu yêu tinh giận dữ. Tốt ngươi một nhân loại. Cướp đồ cướp được trên tay chúng ta rồi. Giết nàng. Tiểu yêu tinh kêu to xông về Minh Thù. Trên mặt đột nhiên một đoàn mềm mại. Tầm mắt bị ngăn trở. Trong tay hết sạch. Tiểu yêu tinh còn không thấy rõ chính mình trên mặt chính là cái gì. Trong đầu đột nhiên liền trống không. Hắc ám đánh tới. Thất thải thú nhỏ theo trên mặt tiểu yêu tinh nhảy xuống. ghét bỏ run lấy rối bù lông, lại lấy nó làm vũ khí ném. Nó nhỏ như vậy chỉ có hay không điểm đồng tình tâm. Thú nhỏ nhìn một chút đã mất đi ý thức tiểu yêu tinh. Đoàn thành một đoàn, nhanh như chớp lăn về phía Minh Thù vị trí. Ai bảo nó chính là thiện lương như vậy thú đây. Liền tha thứ nàng đi. Trình Cẩm Vân đã rất đến gần trong vòng chiến gian. Mộ Hoài cùng Hỏa Hồ giao thủ. Đưa đến nàng trong lúc nhất thời không dám ra tay. Bí mật quan sát một hồi lâu. Trình Cẩm Vân rốt cuộc tìm đúng cơ hội. Từ bên hông móc ra ám khí. Nhắm vào lúc này rời khỏi vòng chiến từ chủ. Ám khí rời khỏi tay. Siêu siêu Trình Cẩm Vân có tự tin. Nàng nhất định có thể bắn trúng từ chủ. Tranh, nhưng mà để cho Trình Cẩm Vân giật mình một màn xuất hiện. Ám khí đụng vào kim loại vật. Thay đổi phương hướng. Hướng bên cạnh cây cối bắn tới. Sâu đậm ghim vào trong cây khô. Trình Cẩm Vân sắc mặt nhất thời biến đổi. Mắt lộ ra căm ghét. Lại là nàng. Trình Cẩm Vân không cam lòng liền như vậy buông tha. Lần nữa móc ra ám khí hất ra. Mấy viên ám khí đồng thời bắn tới. Nhưng từ chủ đã bị kinh động. Hắn cưỡng ép vận khí phất tay áo đánh dụng hai quả. Dắt lấy Minh Thù hướng bên cạnh lóe lên. Thế nào, từ chủ không nghĩ tới sẽ có người đánh lén. Minh Thù mới vừa rồi ngăn cản như thế một cái. Tay đều dao động đã tê dần. Lúc này chỉ là có chút không làm được gì. Không coi vào đâu đại sự. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Trình Cẩm Vân vị trí. Tầm mắt và tầm mắt của Trình Cẩm Vân trên không trung đụng vừa vặn. Trình Cẩm Vân cắn răng. Đáy mắt tràn đầy tàn nhẫn. Chấn này quốc công chủ lại nhiều lần xấu nàng chuyện tốt. Còn có thái tử từ hôn chuyện. Nói không chừng cũng cùng nàng có quan hệ. Ngăn cản nàng đường người đều đáng chết. Minh Thù khóe môi vểnh lên. Hướng về phía Trình Cẩm Vân chính là rực rỡ cười một tiếng. Không xấu ngươi chuyện tốt. Chậm làm sao kéo cừu hận a từ chủ tự nhiên cũng nhìn thấy Trình Cẩm Vân. Hắn kéo qua thần thiên từ người. Đưa hắn sắp xếp ở bên cạnh Minh Thù. Bảo vệ tốt nàng. Trình Cẩm Vân có lẽ là cảm thấy từ chủ bị thương. Chính là thừa dịp giết lung tung rơi hắn cơ hội tốt. Cho nên từ chủ quá khứ. Nàng cũng không có né tránh. Xuất ra vũ khí. Chính diện giang trên. Cùng Trình Cẩm Vân giao thủ một cái. Từ chủ đáy lòng nhất thời trầm xuống. Nghiêm nghị hỏi. Ngươi là ai? Trình Cẩm Vân hừ lạnh. Lấy mạng ngươi người. Nhìn kỹ. Sẽ phát hiện Trình Cẩm Vân chiêu số cùng từ chủ có chút tương tự. Nhưng so với từ chủ càng thêm tàn nhẫn. Từng chiêu đều đưa người vào chỗ chết. Từ chủ đối với bộ công pháp này rất quen thuộc. Bởi vì đây chính là hắn học công pháp. Bất quá bị người sửa đổi qua. Trình Cẩm Vân chiêu thức mỗi một chiêu mỗi một thức tựa hồ cũng có thể hoàn mỹ khắc chế chính mình. Từ chủ không nghĩ tới nhiều năm như vậy quá khứ. Người kia đã nghiên cứu ra được. Bất quá, hắn cũng không phải là không có tiến bộ. Từ chủ đột nhiên thay đổi công kích. Lui mà phòng thủ. Trình Cẩm Vân khóe mắt lộ ra mấy phần châm chọc. Tựa hồ đối với từ chủ đột nhiên phòng thủ đã nhưng trong lòng. Cổ tay nàng chuyển một cái. Nội lực ở trên không khí quanh co ra hình một vòng tròn. Theo bàn tay nàng đẩy tới. Chợt hướng về từ chủ oanh qua tới. Nội lực quét qua bốn phía. Núi thạch phi bắn. Bụi đất tràn ngập, bóng người của Trình Cẩm Vân đột nhiên mất đi tung tích. Từ chủ nhất thời cả kinh, quét ngang qua luồng không khí không thể tránh né. Hắn không thể không toàn lực phòng thủ. Nhưng vào lúc này, Trình Cẩm Vân đột nhiên từ hắn bên trái xuất hiện. Hiện lên sắc bén lưỡi kiếm thẳng tắp đâm về phía bộ ngực hắn. Từ chủ con ngươi mở rộng, kiếm ánh sáng ở trong mắt hắn hội tụ, càng ngày càng mạnh mẽ. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Trình Cẩm Vân thân thể đột nhiên lệch một cái, lưỡi kiếm lệch chính quy, cùng từ chủ sượt qua người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.